Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1876, thần môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1876, thần mô cái gì cơ duyên. Trương Nhược Trần hỏi, tiên sơ tiên tử nhẹ nhàng bước liên tục bước vào điều thứ ba thần sông. Chân đạp sóng mặt nàng mỗi đi một bước mặt nước sẽ dài ra một đóa bạch liên cùng phỉ thúy giống như bích lục lá cây, bạch liên óng ánh sáng long lanh chính là do thánh đạo quy tắc mà thành. Đi thẳng đến thần sông mặt sông trung tâm, nàng dừng bước lại, nói. Người có lẽ đã biết rõ, chỉ có tu luyện thiên sơ văn minh công pháp cùng thánh thuật mới có thể cùng cửu khúc thiên tinh thiên địa quy tắc phù hợp, do đó rất nhanh thu hoạch đến đại lượng thánh đạo quy tắc. Diệu Hàm cô nương cùng ta nói qua, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật còn có càng lớn cơ duyên. Thiên sơ tiên tử ngẩng đầu lên, nói. Cửu khúc thiên tinh là thiên sơ văn minh tổ tiên lạc thần vẫn lạc chi địa, nếu là cùng thiên địa quy tắc phù hợp độ đầy đủ cao tiếp theo mở ra thần môn thu hoạch đến lạc thần lưu lại thần tàng. Cái gì thần tàng? Trương Nhược Trần hỏi, ta không biết, thiên sơ tiên tử lắc đầu, nói. Ngày đó ta tại thần sông chi bờ ngộ đạo tiến vào minh tưởng trạng thái, loáng thoáng cảm giác đến lạc thần một đạo thần niệm, là đạo kia thần niệm, nói cho ta biết. Có lẽ là, lạc thần truyền thừa, có lẽ là, một kiện chí tôn thánh khí. Cũng có thể là, lạc thần tinh không cự ngạc. Bọn hắn năm đó tranh đoạt cái kia kiện vũ trụ chí bảo. Năm đó, bọn hắn vì tranh đoạt cái kia kiện vũ trụ chí bảo toàn bộ đều vẫn lạc hơn nữa theo trong vũ trụ rơi xuống côn luân giới. Trương Nhược Trần tâm thần khẽ động nói, thiên nữ điện hạ mở ra qua thần môn sao, không có phù hợp độ hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Thiên sơ tiên tử nói, Trương Nhược Trần lại nói, phù hợp độ không thể điệp ra sao. Vì sao không cho ngốc tử, đồ tể bọn hắn, giúp ngươi giúp một tay? Thiên sơ tiên tử than khẽ, giảng thuật nói. Thiên sơ văn minh truyền thừa cực kỳ đã lâu, trong lịch sử sinh ra đời qua không ít thần, mỗi một vị thần, đều có thể sáng tạo ra một loại vô thượng đại đạo. Đúng là như thế thiên sơ văn minh kéo dài ra các loại bất đồng thánh đạo. Ngốc tử, đồ tể bọn hắn tu luyện thánh đạo cũng không phải lạc thần cái này nhất mạch. Diệu Hàm cô nương đâu? Trương Nhược Trần nói, tu vi của nàng cảnh giới thấp đi một tí. Thiên sơ tiên tử lời nói xoay chuyển, lại nói. Bất quá tại chiến hồn tinh, đã nhận được hình thú thánh dược đem hắn luyện hóa về sau, làm cho tu vi của ta đại tiến thêm một bước. Hoặc có lẽ bây giờ, đã có đủ thực lực mở ra thần môn. Nếu vẫn chênh lệch đi một tí, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể diễn luyện lạc thủy quyền pháp giúp ta giúp một tay. Mở ra thần phía sau cửa ta và ngươi khẳng định đều có thể đạt được một lần đại cơ duyên. Trương Nhược Trần nói, tốt như vậy sự tình tự nhiên là không thể bỏ qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Diệu Hàm cũng chạy tới cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ. Điều thứ ba thần sông trung tâm thiên sơ tiên tử như là trong hồ Bạch Liên, bất nhiễm một tia cát bụi. Nàng chậm rãi hô hấp tiết tấu cùng thiên địa phát sinh cộng minh. Lập tức thiên địa quy tắc hội tụ cùng một chỗ thời gian dần trôi qua biến thành trạng thái dịch hóa thành dòng sông quay chung quanh nàng lưu động. Thiên sơ tiên tử tại vận chuyển một loại cực kỳ huyền ảo công pháp cố gắng cùng thiên địa quy tắc phù hợp, lạc thần đã từng cũng tu luyện chính là loại này công pháp. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều thứ ba thần sông trên không, phong vân nổi loạn. Thiên sơ tiên tử chân đạp nhẹ nhàng bộ pháp tại mặt nước diễn luyện ra lạc thủy quyền pháp. Thiên hà phân công, cửu khúc cửu truyền, vắt ngang thiên đường, mỗi một quyền đánh ra thiên sơ tiên tử thân hình chung quanh trạng thái dịch thiên địa quy tắc lưu động tốc độ tựu sẽ tăng nhanh một phần, phát ra càng ngày càng điếc tai thanh âm. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát thiên sơ tiên tử quyền pháp cùng hắn lạc thủy quyền pháp so với chiêu thức muốn âm nhu rất nhiều tựa như linh xà thổ vụ kinh tước dương cánh. Nàng lạc thủy quyền pháp đã vượt qua đệ thập trọng. Trương Nhược Trần nói, bên cạnh Lý Diệu Hàm nói. Sư phụ là tới đến cửu khúc thiên tinh, mới lĩnh ngộ đến lạc thủy quyền pháp thứ 11 trọng cảnh giới. Bất quá, hôm nay vẫn chỉ là tiểu thành, xa xa không có đạt đến đại thành. Đại thành lạc thủy quyền pháp thứ 11 trọng uy lực có thể so với cao giai thánh thuật tạo thành lực phá hoại có thể hủy thiên diệt địa. Trương Nhược Trần tại điều thứ ba thần sông, đã từng cũng tìm hiểu đến thứ 11 trọng tu luyện chi pháp, chỉ có điều thiên sơ tiên tử đi tới trước mặt của hắn, tạo nghệ càng sâu. Hàng trăm hàng ngàn đầu thiên địa quy tắc dòng sông, hội tụ đến thiên sơ tiên tử bốn phía tại giữa không trung uốn éo quấn cùng một chỗ, xông tới ở trên hư không một chỗ vị trí. Ầm ầm, một đạo hư ảo quang môn, bày biện ra đến. Quang môn cao tới ba trượng, hiện lên hơi mờ, lúc ẩn lúc hiện. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm đều là trong nội tâm vui vẻ, thật không ngờ thiên sơ tiên tử theo như lời thần môn, vậy mà thật sự tồn tại. Quang môn càng ngày càng ngưng thực có tử sắc quang hoa theo trong môn giật tán mà ra. Thiên Sơ Tiên Tử đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp, một lần lại một lần trùng kích Quang Môn, nhưng không cách nào làm cho Quang Môn hoàn toàn hiện ra, ngược lại Quang Môn phát ra hào quang, còn trở nên hơi chút mờ đi một ít. Đồng loạt ra tay, cần phải mở ra thần môn. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm nhảy vào tiến điều thứ ba thần sông, cùng Thiên Sơ Tiên Tử vị trí, hiện lên chính hình tam giác. Lý Diệu Hàm vận chuyển công pháp, thi triển ra kiếm quyết. Lập tức thiên địa quy tắc bị dẫn động, theo sau nàng thi triển đi ra kiếm quyết, hướng lên không Quang Môn phóng đi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp, điều động ngày nữa địa quy tắc ngưng tụ thành một đầu mãnh liệt nước cuộn trào sông lớn, như là nộ long bình thường, cùng Quang Môn phát sinh sông tới. Oanh, Quang Môn bị phá khai. Thần Thánh Tử mang theo trong môn tuôn ra toàn bộ cửu khúc thiên tinh bầu trời, hoàn toàn biến thành tử sắc. Trương Nhược Trần, Thiên Sơ Tiên Tử, Lý Diệu Hàm ba người đều có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng chấn động tại cỗ lực lượng kia trước mặt ba người bọn họ nhỏ bé được giống như là con kiến trùng. Đi, Thiên Sơ Tiên Tử dẫn đầu đằng bay lên, hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào tiến thần môn. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm cũng bay vào đi vào một mảnh tử sắc thần hải chi bờ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực đi dò xét thần hải. Bỗng dưng, càng cường đại hơn tinh thần lực như là thủy triều phản tuôn đi qua, sợ tới mức Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tinh thần lực không dám vọng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất trong cơ thể tinh thần lực bị tách ra, hắn khổ tu nhiều năm tinh thần lực tạo nghệ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Sơ Tiên Tử lộ ra thần sắc mừng rỡ, lầu bầu nói. Quả nhiên, tại ta trong mộng cảnh xuất hiện hình ảnh thật sự tồn tại. Trương Nhược Trần tại bờ biển dạo bước kinh quá nhiều lần thăm dò, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới duỗi ra một tay, chậm rãi thăm dò vào tiến nước biển. Xoẹt xoẹt, lập tức một cỗ mát lạnh lực lượng theo lỗ chân lông dũng mãnh vào tiến ngón tay tiến vào huyết mạch cùng kinh mạch. Vừa bắt đầu Trương Nhược Trần còn có chút kiêng kỵ, bất quá thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện cỗ lực lượng kia, vậy mà tại tăng cường nhục thể của hắn, làm cho hắn lòng bàn tay bảy chỗ khiếu huyệt trở nên càng thêm minh lượng, bên trong ẩn chứa năng lượng trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa trước từ sắc thần hải trong tuôn hướng tinh thần lực của hắn, cũng không phải muốn đưa hắn thôn phệ, mà là tại lớn mạnh tinh thần lực của hắn. Thật tốt quá, quả nhiên là đại cơ duyên. Trương Nhược Trần, Thiên Sơ Tiên Tử, Lý Diệu Hàm trực tiếp đi vào tiến tử sắc thần hải, trong nước biển thần thánh lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào tiến thân thể của bọn hắn. Tại đi đến tầm hơn 10 trượng vị trí, Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm đại nửa người đều chìm vào tiến trong nước biển. Xa hơn trước, bọn hắn sẽ bị bao phủ, trái lại Thiên Sơ Tiên Tử, như trước đứng tại mặt nước thân thể mềm mại không có trầm xuống, hướng thần hải trung tâm đi đến. Sư phụ, Lý Diệu Hàm khẽ gọi một tiếng. Thiên Sơ Tiên Tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tản mát ra mê ly vầng sáng, phảng phất là nhận lấy nào đó triệu hoán, căn bản nghe không được Lý Diệu Hàm thanh âm. Thần hải trung tâm khu vực bị một mảnh tử vụ bao phủ. Có từng sợi kim sắc vầng sáng, theo tử vụ trong tuôn ra. Một lát sau Thiên Sơ Tiên Tử tuyệt mỹ thân ảnh, đã bị tử vụ nuốt hết, trở nên càng ngày càng nhạt nhẽo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm muốn theo sau thế nhưng mà thân thể lại không ngừng trầm xuống, căn bản không dám lại về phía trước bước ra một bước. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc hỏi. Thiên nữ điện hạ là Lạc Thần hậu nhân sao? Lý Diệu Hàm lắc đầu, nói. Lạc Thần không có con cái, bất quá có huynh trưởng cùng tỷ muội. Sư phụ là Lạc Thần một vị huynh trưởng hậu nhân, các nàng huyết mạch quan hệ tương đương thân cận. Hẳn là rồi, chính thức đại cơ duyên, chỉ có thiên nữ điện hạ mới có thể được đến, đó là Lạc Thần lưu cho nàng. Trương Nhược Trần không có một tia ghen ghét, tâm tính rất bình thản, bởi vì, mặc dù là tại tử sắc thần hải bên ngoài cũng có thể được đến cực lớn chỗ tốt, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Kế tiếp, Trương Nhược Trần vứt bỏ hết thảy tạp niệm, một bên vận chuyển công pháp, một bên ở trong nước thi triển Lạc Thủy Quyền Pháp. Toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hóa thành 144 tòa thuyền qua, đem thần hải bên trong tử sắc năng lượng liên tục không ngừng hấp thu tiến trong cơ thể. Thân thể của hắn, giống như hóa thành một mảnh hỗn độn tinh không, có 144 khỏa ngôi sao đang lóe lên. Thiên địa quy tắc thì là như cùng một căn căn sợi tơ, dũng mãnh vào tiến Trương Nhược Trần thân thể chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc tiến vào khí hải, hội tụ đến thông thiên hà, khiến cho đường sông càng ngày càng rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết bao lâu đi qua, dũng mãnh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể thiên địa quy tắc dần dần biến thiếu, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Trương Nhược Trần dương đôi mắt phát hiện tử sắc thần hải bên ngoài nhan sắc trở nên thập phần nhạt nhẽo. Hướng xa xa nhìn lại, phát hiện chỉ có vùng biển trung tâm khu vực hay vẫn là một mảnh tử khí mênh mông. Ngươi rốt cục tu luyện đã xong, thế nào, thu hoạch như thế nào? Lý Diệu Hàm đứng tại bên cạnh bờ cười dịu dàng theo dõi hắn. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt dò xét khí hải, phát hiện khí hải bên trong thánh đạo quy tắc số lượng đúng là tăng trưởng 300 vạn nói tổng số đạt tới 670 vạn đạo. Có thể so với hơn 10 năm khổ tu thành quả. Bất quá thông thiên hà tốc độ chảy không có tăng lên, có thể phán đoán, hắn cũng không có đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, còn kém một chút. Tinh thần lực tiến bộ ngược lại là có chút cực lớn, tinh thần lực cường độ đạt đến 59 giai, nhưng lại không phải 59 giai sơ kỳ, có lẽ đã đạt tới 59 giai trung kỳ cấp bậc. Cường đại như thế tinh thần lực coi như là gặp được thần nhai tiên sinh như vậy tinh thần lực cao thủ, phát động tinh thần lực công kích hắn cũng có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực. Tiến bộ càng thêm cực lớn chính là thân thể. Trương Nhược Trần thân thể cường độ tăng lên mấy lần, mỗi một chỗ cơ bắp cùng cốt cách phảng phất ẩn chứa có vô cùng vô tận lực lượng, làm cho hắn hoài nghi có phải hay không đã sớm đúc luyện thành bất hủ thánh thân thể. Hoặc là thân thể đã thành đại thánh. Trải qua một phen nghiệm chứng, Trương Nhược Trần phát hiện khoảng cách tu luyện thành bất hủ thánh thân thể còn có rất dài một khoảng cách. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không có thất vọng. Nếu không phải hủ thánh thân thể tốt như vậy đúc luyện, trong thiên hạ đã sớm khắp nơi đều có đại thánh. Muốn thân thể thành đại thánh, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt toàn bộ đều muốn hóa thành thánh hồ. Một tòa khiếu huyệt tựu là một tòa hồ nước có thể vì thân thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Toàn thân của ta khiếu huyệt mỗi một chỗ cũng đã có thể so với một tòa thánh trì, tuy nhiên so ra kém thánh hồ, nhưng là tại đại thánh phía dưới thân thể tu sĩ ở bên trong, có lẽ cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc. Trương Nhược Trần bóp bóp nắm tay, rất có lòng tin, một quyền liền đem người lui tới cùng khứ hành giả như vậy đạo vực cảnh cao thủ đánh cho chia năm xẻ bảy. Cùng tiến vào thần môn trước khi so sánh với Trương Nhược Trần chiến lực tăng trưởng quá nhiều. Cách chương.